Sư Phụ, xin thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày xưa đó thì khi Chân Hiếu bắt đầu đọc kinh thì không có hiểu được cái chiều sâu của nó, mình cũng không có thấy. Ví dụ như ngày xưa thì thích niệm Phật thì cứ nói niệm Phật là tốt, tụng kinh là không có tốt, giống như vậy, trong lòng nó như vậy đó. Nhưng mà gần đây thì không có hiểu vậy, mà thấy nó giống nhau, tụng kinh cũng tốt, niệm Phật cũng tốt. Chỉ có cái là tại vì mình chuyên tịnh tông thì mình niệm Phật nhiều, một ngày tụng một chút xíu. Bởi vậy Ấn Quang Đại Sư ngài cũng nói một ngày có thể tụng một biến kinh Di Đà. Chư Tổ cũng đồng ý như vậy, tại vì khi mình biết cái cách dụng tâm thì mình thấy nó không có khác. Chân Hiếu thí dụ, mình mới vô mình đọc qua là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, phải không? Pháp Vương là vua Pháp, Vô Thượng là ở trên, là Thế Tôn là vua, là vua dạy về Pháp này là nhất, Vô Thượng là hạng nhất. Đó là tán thán Đức Phật. Thì khi đó đó mình, nếu như mà tâm của mình có sự tán thán chân thật thì không có phiền não, cũng không có suy nghĩ. Khi mình đọc cái câu đó thì mình không có suy nghĩ gì hết, mình một lòng tán thán Thế Tôn, thì cái đó là tu hành. Tại vì khi mình niệm Phật thì một lòng nhớ Phật, còn bây giờ tán thán thì một lòng tán thán, nó giống nhau lắm. Nó là một cái pháp tu hành. Cái đó là một cái pháp để cho tâm chúng ta gom về một mối, mà khi tâm gom về được đó liền có thể an lạc. Ví dụ như là chí tâm đảnh lễ Nam Mô, là trong lòng của mình lúc đó là con đem hết lòng thành để quy hướng, phải không? Nam Mô cái gì? Tận hư không biến, là khắp pháp giới, có nghĩa là tận hư không, là con quay về nương tựa tới tận hư không biến pháp giới. Tận hư không biến pháp giới, nhất thiết chư Phật, phải không? Quá khứ hiện tại vị lai đó là ba thời chư Phật con đều quy hướng hết. Thì khi đó nó lòng của mình, khi mình niệm cái câu đó, tâm mình ứng với cái câu đó, miệng và tâm hợp nhất, gọi là tu hành. Tâm và miệng giống nhau, có nghĩa là lúc đó lòng của mình đem hết tâm để mà lễ tận hư không biến pháp giới. Và quá khứ hiện tại vị lai nhiều lắm, quá khứ có biết bao nhiêu vị Phật mà tới tận hư không biến thì bao nhiêu Phật là lễ hết rồi, Phật nào cũng lễ hết, rồi hiền thánh tăng nữa, phải không? Phật hiền, bậc thánh, thánh tăng và hiền tăng, bao nhiêu vị đại Bồ Tát, cái lễ đó là lễ hết. Có nghĩa là chúng ta một cái lễ đầu tiên lễ hết tất cả quá khứ hiện tại vị lai hiền thánh tăng, bao nhiêu vị Phật, bao nhiêu vị Bồ Tát, chúng ta lễ một lần, lễ hết, thì đem hết lòng thành mà lễ đó thì liền là tu hành. Bởi vì đọc cái câu đó gọi là tu hành. Nhưng mà chúng ta nếu chưa có biết cách đó, thì đọc không có cái tâm, cho nên thì giống như là không có hết phiền não được. Cho nên mình đọc kinh mà biết cách thì vẫn có thể an lạc, đọc tới cái mức thâm sâu thì đọc lên cái phiền não liền tiêu tan. Rồi cái lễ thứ hai là Sa Bà Giáo Chủ ha. Lễ thứ nhất là lễ hết mười phương Phật rồi, cái lễ thứ hai là mới lễ Bổn Sư. Lễ Bổn Sư xong rồi lễ Đức Di Lặc, xong rồi Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị Đại Bồ Tát, và tới Hộ Pháp, phải không? Rồi lên Sơn Hội Thượng Phật. Lên Sơn Hội Thượng Phật là Bồ Tát, tất cả Bồ Tát ở trong hội, ở trong Linh Sơn, thì cái lúc đó bao nhiêu vị Bồ Tát đó đều lễ hết. Xong cái lễ thứ hai rồi liền lễ qua Tây Phương Cực Lạc, lễ Đức A Di Đà, có nghĩa là lễ hết tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, xong rồi lễ Đức Bổn Sư của mình, xong rồi liền lễ Đức Di Đà, có nghĩa là trong cái thời tu của mình là tu tịnh độ rồi. Bởi vì cái thời mà ở trong tòng lâm, cái thời tụng kinh là tịnh độ rõ ràng lắm, trong cái lời kinh cũng là tu tịnh độ. Tại vì lễ Đức Di Đà rồi xong rồi lễ Quan Âm Thế Chí, thấy chưa? Bởi vì khi mình lễ như vậy đó, mình đọc miệng tâm hợp nhất liền có thể an lạc. giống như mình niệm Phật lắm, không có khác gì hết. Rất là giống, cái phương pháp rất là giống, nhưng mà hiểu được cái cách niệm Phật thì sẽ hiểu được cái cách tụng kinh. Khi mà tụng kinh được như vậy đó thì lòng liền rất là an lạc, bao nhiêu phiền não nó sẽ tiêu tan hết. Như vậy mỗi một cái thời như vậy mình biết được rồi đó, thì mỗi một thời tụng kinh là một cái thời hạ thủ tu hành. Không có để cái, thì khi mình không biết cách mình tụng tụng vậy rồi mình lễ xuống không biết lễ ai. Phải không? Thế cái tâm mình nó đi đâu mà lễ lễ chứ không biết cái gì. Tụng như vậy mà mình không có để ý đó, mình suy nghĩ cái gì đó thì mình lễ xuống mà không biết tại sao lễ, lễ ai ha? Rồi lễ tụng cái gì? Nó là như vậy đó. Cho nên nó là từng lời kinh tiếng kệ nếu mà tâm và miệng có thể hợp lại liền được cái pháp tu hành. Ở đằng sau cũng vậy, cái bài sám cũng vậy, rồi cái hồi hướng cũng vậy, rồi tam tự quy y cũng vậy, từng câu tâm và miệng hợp với nhau liền có thể an lạc. Thì chân hiếu thấy cái đó là gần đây mới thấy được, chứ ngày xưa mới đi tu không có thấy. Cứ lễ thì lễ, cứ tụng thì tụng, không có biết cái gì hết. Ai tụng sao mình tụng vậy, tụng xong là thôi. Và sự thật là không biết đạo lý thâm sâu ở trong đó, các ngài có tâm ý lắm. Chứ không phải thường đâu, những cái lời đó đều là lời tu hành hết. Nếu chúng ta tu được như vậy thì nghiệp chướng sẽ tiêu. Hôm nay mình sẽ đọc một cái bài ngắn ngắn. Cái bài này là bài số 5. Chân hiếu nhắc là bài số nhất. Thứ 1 đó là phát tâm học đạo. Phát tâm học đạo, rồi cái bài thứ 2 thì mới là nguyện trụ tòng lâm. Khi phát tâm học đạo rồi đó thì mới lựa cái chùa để mà ở. Cái tòng lâm lớn thì tất cả những cái vị Bồ Tát khuyên chúng ta nên ở tòng lâm lớn. Người nào cũng khuyên như vậy, không có cho ở chùa riêng tư. Và khi mới học đạo phải ở chùa lớn. Ở chùa lớn mới rèn luyện được, mới là cái đạo nghiệp mới thành tựu được. Mà vị nào cũng khuyên như vậy là nên ở tòng lâm. Tòng lâm thì theo người Hư Vân thì có cái bản gỗ ở ngoài là tòng lâm á. Chùa mình có cái bản gỗ đó. Nếu không có cái bản gỗ thì hình như là chưa có được công nhận. Thì trụ tòng lâm xong rồi đó thì mới lập cái hạnh quyết định là hôm qua mình có nói, nhưng mà nói chưa có hết. Lập hạnh quyết định để mà tu. Lập hạnh quyết định rồi thì phải chịu những cái người chức sự họ họ sai bảo mình để phá cái ngã. Thì khi mà mình ở dưới đó thì cái người lớn họ nói mình thì cái ngã chắc mình không có, mình lúc nào cũng khiêm nhường được hết. Còn thí dụ không có ai nói mình đó thì mình sẽ không cao ngã mạn. Cho nên ở trong tòng lâm nó có chức sự để mà giúp cho mình cái đó, để làm cho mình tiêu cái ngã chấp, để cho bớt cái phiền não sau này. Thì phải rèn luyện ở trong đó. Hòa thượng của chân hiếu nói phải ở trong đó nhiều năm để thấm tương trao. Nếu mà chưa thấm tương trao thì không có thành được cái gì hết. Tại vì nếu không có thấm như vậy thì cái ngã nó khó lắm, nó cao lắm. Nó sẽ rất là cống cao ngã mạn. Tại vì cái mình lúc nào cũng không có ai la mình hết. Ví dụ như vậy. Cho nên phải ở trong đó để cho khi mình làm sai hoặc là những cái gì đó thì trong tòng lâm nó có quy củ. Thì cái bài thứ 4, còn cái bài thứ 5 là bữa nay mình nói là nói về quy củ. Thì đó, tổ sư ngài nói đó, quy củ là những cái pháp thức ở trong chùa, cái gì được làm, cái gì không được làm, mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, cái gì mà quá thì phải đi bị phạt, cái gì mà không làm, cái gì cấm, bao nhiêu thứ là quy củ. Thì tổ sư này nói quy củ, thì mình nói cái này để Phật tử học chung là học với quý thầy quý cô luôn. Để mốt quý vị có đi xuất gia thì quý vị biết, phải không? Mình vào chùa mình cũng biết cái quy củ phép tắc. Thì ngài nói quy củ đó là cái pháp mà nó là cái pháp mà như là sợi dây, như là cái dây mực để người ta, hay là cái thước để người ta đo cái gì đó. Ví dụ mình muốn cưa một cái đường, cưa cái miếng gỗ cho nó thẳng đó, thì phải dùng cái dây mực làm cái tiêu chuẩn. mình muốn muốn cái gì nó vuông hay là nó tròn đó thì mình phải dùng cái thước có cái khuôn phép của nó. Bởi vì mình muốn thành đạo nghiệp thì phải sờ nhờ cái quy củ. Cái đạo lý là khi mình muốn cái cưa miếng gỗ này cho nó ngay thì phải có cái mực để mà mình vẽ cho nó ngay rồi cưa. Thì muốn thành một cái người đạo nghiệp để mà lợi ích cho Phật pháp thì xài cái quy củ để sửa cho mình ngay lợi. Đó là như vậy. Quy củ là như vậy, nó làm cho cái người mình nó đúng phép, làm cho người mình nó trở nên cái người hữu dụng, mà những cái tật xấu nó liền không có thể phạm. Thì người ta nói đó là nếu mà không có theo quy củ thì không có thành vuông hay là tròn được. Muốn mà muốn cưa cái cây đầu tiên đó, muốn cưa cái cây được thẳng phải dùng cái dây mực rồi mới cưa. Cưa thẳng rồi thì nó mới có cái cây đó mới hữu dụng. Muốn như cái thùng mà muốn làm cho nó tròn, trước hết phải làm cho nó vuông 4 góc rồi làm cho nó tới 8 góc thì cái thùng nó sẽ tròn. Cho nên phải biết ở trong cái hư không này phải biết hư không cao biết mấy, dây mực nó có thể treo nó thẳng, quả đất rộng biết bao mà thước thợ có thể đo nó tròn. Một cái hư không, một cái quả đất không có rời được hai chữ quy củ một bước. Lại như thẳng, thẳng thì dọc suốt tam thế, quá khứ hiện tại vị lai, tròn thì khắp pháp giới mười phương. Cho nên cái phạm vi của quy củ đó là, Ngài nói là nó lớn tới ba đời và khắp mười phương. Không có cái gì lớn bằng quy củ. Tại vì quy củ nó mới có thể rèn luyện cái người thành một cái bậc pháp khí, thành một cái người mà để làm lợi ích cho Phật pháp. Mình rèn luyện cũng như là mình vô trường học vậy, thì bao nhiêu cái sự tốt lành, đạo đức và phước báo, bao nhiêu thứ là nhờ quy củ hết. Bởi vì người không có hiểu quy củ thì thường phá, không có chấp nhận, muốn tự nhiên, tự tại. Thì bởi vậy tổ mới nói là đừng ở chùa riêng là như vậy. Ở chùa riêng thì không có quy củ gì hết. Muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn làm gì làm. Riết rồi không có nên người. Phải không? Bởi vì phải vô trong chùa. Rồi cái nhờ cái tòng lâm nó rèn luyện 5-10 năm. Khi mà bước chân ra khỏi chùa thì thành cái người ai cũng thương hết. Ai cũng kính mến hết. Tại vì nhờ cái quy củ của tòng lâm nó sửa cái người mình. Cái gì nó cũng đúng pháp hết. Bởi vậy tổ sư mới nói người ở trong tòng lâm mà không có theo quy củ đó thì không thể được. Tại vì cái quy củ đó sẽ giúp cho ông thành đạo nghiệp. Cho nên thân của ông, tâm của ông hiện thời đó là do nghiệp chướng. Thân tâm của mình là nghiệp chướng, mà nó thành một cái thói quen rất lâu ở trong lục đạo luân hồi. Cái thân tâm này và một số phiền não nghiệp chướng nó quen quá, cho nên ngày hôm nay nhờ cái quy củ để mà gọt nó, để mà rửa nó, cho nó tròn, cho nó vuông, để mà thành cái người hữu dụng. Nếu không biết tới quy củ thì cái tâm sẽ phóng túng. Nếu không có cái sự kiềm chế của tòng lâm đó thì mình sẽ phóng túng, bữa nay tu ngày mai nghỉ, phải không? Mình sẽ rất là khó thành đạo nghiệp vì cái thói quen của mình nhiều kiếp không có thuận với con đường đạo. Cho nên nhờ cái quy củ của chư tổ đặt ra để giúp mình, để mà mình có thể thành đạo nghiệp. Nếu không có quy củ thì tâm mình sẽ phóng túng, mình cái ý của mình nó chạy rất là xa. Vì ban đầu không có ai ngăn cấm mình hết, cho nên nó ở đằng sau này không có ai cản mình nổi đâu. Từ ban đầu đó khi mà mình không có ai cấm mình hết, mình muốn làm gì làm thì nó quen rồi đó. Tới sau này không có ai mà cản mình nói gì vậy đó, mà bao nhiêu cái tội ác mình không có thể nào vượt qua được. Có nghĩa là cả đời đó mình đều thất bại. Tại vì cái ban đầu không có ai cấm cho mình, cho nên sau này đó là không có ai cản nổi. Vì vậy mà nghiệp ác đó mình không có chiến thắng được. Vì vậy mà một đời mình tu không có thành công. Bởi vậy người đầu tiên nó nhờ quy củ để mà nhập đạo. Nếu như mà không có thể kiềm chế được, sau này không có ai ngăn cản được, thì nghiệp của mình nó sẽ nhiều. Vì vậy mà mình sẽ trồi lên hụp xuống ở trong biển khổ mà không có cái ngày kết thúc. Vì cái buổi ban đầu không có chịu theo quy củ mà ra, có nghĩa là những cái lúc sơ khởi nhất đó mình đã thiếu sót, vì vậy mình cứ nghĩ là thì giờ tôi ở nhà vậy có thể giải thoát được rồi, mà bỏ quy củ của chư Phật chư Bồ Tát, mình không có biết nó quan trọng. Nhưng mà học mới biết, thì ra là những cái này là những cái cơ bản, những cái nó rất là cần cho những cái người mới. Nhưng mà người thì thường đó, khi nhập đạo đó thì cứ học Bát Nhã, học cái gì cho nó nhanh nhất, ví dụ vậy. Nhưng mà những cái nhỏ không có thấy đâu, thì các ngài đó sẽ dạy cho mình, và từ cái bước cơ bản nó chính xác lắm, nó nhỏ nhỏ vậy đó, nhưng mà lâu ngày đó thì nó mới thành một cái người hữu dụng được. Nó cưa giống như là muốn gỗ vậy, phải có cái thước đó thì cưa mới thẳng, còn không mấy cưa sẽ xéo. Mà thường người ta không có xài cái thước, người ta muốn cưa thẳng liền, cưa nó xéo lắm. Bây giờ rất là may mắn, nếu mình hiểu được như vậy thì mình là cái người may mắn mà gặp được quy củ là phải mừng lắm. Gặp được tòng lâm thì người ta mừng lắm, tại vì có cái nơi để mà kiềm chế mình. Trừ một số người, người ta có công phu tu hành thâm hậu thì người ta không có cần. Người ta tự kiềm chế được, người ta có thể sống rất an lạc. Những cái vị đó thường là tu lâu một chút, bởi vì sau 10 năm thì thường thường là những cái vị đó có thể làm được, không cần quy củ, có thể cất một cái cốc tu hành, hoặc là ở một cái chùa riêng nhỏ tu hành. Nhưng mà những người mới thì không có được, những người mới là hư hết tất cả. Cho nên nó tòng lâm rất là quan trọng. Quy củ là nền tảng của chùa, là tòng lâm, lấy quy củ làm nền tảng. Quy củ là chỗ nương tựa của chúng tăng. Quy củ là bước đầu của cái việc học đạo, là thềm bậc của thánh hiền, là thầy lành của thế và xuất thế gian, là người dẫn đường của sự thành Phật, là bè quý báo để vượt qua biển khổ, là đèn sáng của đêm tối, là của báo cho người nghèo, là thuốc hay cho người bệnh, là cứu tinh cho loài người, là khuôn mẫu cho người học. Dù có miệng của Thế Tôn cũng khen ngợi, không có thể nào cùng tận. Rất là hay nha. Có nghĩa là dù cho Thế Tôn mà dùng lời cũng không biết làm sao mà khen hết hai chữ này, thì Ngài nói nó là rất là quan trọng. Thì chân hiếu học đạo, gặp được mấy cuốn sách này thì an ủi dữ lắm. Thôi anh thức đi ha. Ai cũng cười. Học đạo ở trong niệm Phật đường. Người học đạo ngày ngày ở trong niệm Phật đường. Những cái phép tắc của chùa dù lớn dù nhỏ mình phải làm theo. Cái người mà phạm những cái phép tắc ở trong chùa thì là để cái nghiệp chướng nó làm chủ mình. Những cái người không có phạm thì có thể không có bị nghiệp nó làm chủ. Vì vậy đó, thì cái những cái phép tắc trong chùa nhiều lắm, khó lắm, rất là vi tế, học rất là cực khổ, không phải dễ dàng. Nhưng mà sau khi mà chúng ta học thuộc được rồi, biết hết những cái quy cách của chùa rồi đó, thì một ngày học, 1000 ngày sử dụng. Mình học có 1 năm mà mình sử dụng tới mấy chục năm lận. Cho nên Ngài nói khi học thì khó nhọc lắm, rất là khó khăn. Nhưng mà phải biết học một chút, xài cả một đời. Cho nên khi mà học được quy củ rồi đó, biết cái cách ở trong chúng là sao, mình làm trong chùa những cái gì cần, cái gì không, lễ Phật thì lễ làm sao, tụng kinh thì tụng làm sao, niệm Phật niệm làm sao, mặc cái áo thì phải mặc làm sao, ví dụ như vậy, uống ly nước phải uống làm sao, để cái đũa phải để làm sao, xài một tờ giấy mà lau miệng phải xài làm sao, phải học như vậy đó. Thì học hết những cái đó rồi đó, thì sử dụng cả một đời. Khi mà bước chân ra khỏi chùa đi tới đâu người ta cũng rất là hoan hỷ. Thì những cái vị lớn, mình để ý đi, những cái khăn lau miệng cũng khác mình. Lau xong rồi đó thì bỏ tờ giấy vô túi cất, chút lau nữa, chứ không có dục đâu. Thường là như vậy, chân hiếu thấy nhiều vị như vậy lắm đó. Cả Ngài Tinh Vân cũng vậy đó. Ngài Tinh Vân đó là hòa thượng, là nhiều chùa đẹp nhất thế giới, phải không? Ai cũng biết, phải không? Phật Quang Sang của Ngài nhiều lắm. Mà Ngài đi đâu đó thì đệ tử cũng đem tiền theo để cúng dường cho mọi nơi. Thì đem tiền, thường là đem một cái túi, một cái bao, chứ không phải ít đâu. Đem một bao tiền á. Cái cúng dường thì đếm tiền, người ta thấy người ta mờ mắt hết. nhưng mà ngài thì không có giữ tiền, nhưng mà đệ tử thì giữ. Thì ngài nói là thí dụ ủng hộ cái gì đó thì đệ tử, như tới chùa của hòa thượng Chân Hiếu cũng vậy, hòa thượng nói người ta cúng cái mình xấu hổ quá, mình không biết mình tặng lại cái gì. Cái vị chủ trì Phật Quang Sang tới chùa, người hòa thượng nói thiệt là người ta giàu quá, người ta cúng dường cái mình chẳng cả đưa cục kẹo thì nó kỳ quá. Anh không có cái gì để mà đền đáp được, cho nên không có thèm trao thiệp với họ. Họ cúng dường như vậy, cho nên đó là hòa thượng Tinh Vân đó thì đi đâu thì đem một túi tiền đi, mà tới chừng về đó thì mở cái túi ra tàn lại giấy lau miệng không. Đệ tử nói hòa thượng đi thì đem tiền, về thì đem mấy cái giấy này không à. Thì ngài nói mấy cái giấy này thì xài không có hết thì bỏ thì mang tội, vì vậy mà đi tới đâu ăn cái gì đó cũng bỏ cái giấy vô cái túi hết á, không có dục đâu. Cho nên nhiều khi đem tiền đi cúng dường mà về thì một túi, ở trong cái túi mở ra xài giấy lau miệng không vậy đó, mà nó không phải là sạch đâu, không có dục. Thì hòa thượng Rinpoche người Tây Tạng Chân Hiếu cũng thấy vậy đó. Chân Hiếu bữa đó vào cái phòng ngài, mở cái gói lên, trời ơi sao mà giấy đó không à. Dạ, sư bà Đức Viên cũng vậy, ngài Tịnh Không cũng vậy nữa. Những vị lớn người ta tiếc cái giấy đó quá, chắc ngày xưa người ta sống cực khổ, cái giấy của mình chắc sang lắm, cái giấy tao miệng mình chắc sang lắm. Người ngày xưa chắc người ta không có được vậy, cho nên người ta quý. Mà hòa thượng cũng vậy đó, mở cái gói lên á, mà cà ri nhiều lắm, cái giấy mà dính cà ri không à, mà ngài để dưới gói ngài đó, mà đem dục thì không dám, cứ không biết xử làm sao, ngài cũng không có nói gì hết. Ngài mở cái gói tối, ngài ngủ ở đây ba bữa, Chân Hiếu mở gói lên bữa nào cũng vậy, giấy đó không à, rồi ngài nhét ở đâu cho người ta. Thì mình biết, người mà học được những cái phép tắc đó, học một ngày và sử dụng 1000 ngày, học một thời gian và sử dụng 1 đời. Cho nên đi ra ngoài đó thì ai ai cũng thương mến. Người mà biết được cái phép tắc của chùa và cái nghiệp chướng của mình như là tuyết với là lửa vậy đó. Nghiệp chướng của mình đó, như là tuyết vậy đó, mà phép tắc của chùa như là lửa, có thể làm cái tuyết nó chảy ra. Khi nó chảy ra đó thì nó có thể thành nước cho mình uống, sử dụng được. Phải biết cái phép tắc của chùa và những cái thói xấu của mình như là nước với lửa, không có dung với nhau được. Nghiệp chướng mà hiện lên đó thì cái phép tắc của chùa không có còn. Nghiệp chướng và những cái thói xấu mà khởi lên thì mình sẽ đi luân hồi trong lục đạo. Cho nên người ở trong tòng lâm phải theo phép tắc để mà dẹp trừ những cái nghiệp chướng. Từ lớn cho tới nhỏ, hòa thượng, ban thủ di na chức sự, tất cả đều giữ quy củ. Giữ quy củ rất là nghiêm minh, mà những người đó từ lớn cho tới nhỏ đều là như vậy. Nhưng mà những người ở trong tòng lâm lâu năm thì người ta giữ tự nhiên, người ta thành rồi, thì không có cần giữ nó cũng đúng nữa. Còn những người mới thì rất là khổ, một chút cũng là không có dễ dàng. Cho nên quý vị Phật tử đi chùa thì cũng phải từ từ, nhiều khi mình vô thì cũng không có thể mà đúng được. Mình thấy mấy người mới đi chùa thì lại Phật là biết à, lại cực khổ dữ lắm, khó khăn lắm, nó không có quen. Còn mình đi lâu thì nó khác, nó nhẹ nhàng lắm. Lại Phật cũng khác, xá Phật cũng khác, phải không? Nhiều cách lắm phải học. Cũng như là cầm cái cuốn kinh thì không có xá người ta. Những cái đó. Hoặc là thí dụ người ta đang lễ thì mình không có được đi ra trước mặt, để mình tránh người ta lễ mình, ta cũng động tâm. Nhiều thứ lắm. Những cái vị lớn cho tới những cái người nhỏ đều giữ cái quy củ mỗi ngày mỗi tốt, để không có kẹt vào cái lưới của trần tục, để không có đi lạc đường, để đừng có lạc vào cái nghiệp chướng của mình. Cũng như nghiệp chướng của mình đó, thì thích nhiều thứ lắm, cho nên khi mà vào chùa thì những cái đó không có thuận tiện gì, bỏ hết tất cả, không còn thích được nữa. Cho nên nó rất cần thiết. lòng từ bi tha thiết rộng lớn, cả thế gian không có gì hơn cái quy củ của mình. Có nghĩa là các ngài có cái tâm từ bi lắm mới lập ra cái quy củ cho mình học. Thế gian này không có cái gì mà lớn bằng lòng từ bi của các ngài. Rất là may mắn để được học. Hết đó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.